Mùa hạ buông xuống Kim Du, chương 33, chúng ta nên bình tĩnh lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cơn say, điều còn sót lại là cảm giác choáng váng kéo dài. Mặc dù Lý Duy Quân đã cho cô uống canh giải rượu, nhưng Khương Chí đã đánh giá thấp độ mạnh của rượu cốc lê. Huống chi hôm đó cô uống cũng khá nhiều, đến khi lên lớp vào sáng hôm sau, cơn choáng vẫn còn, cả người mềm nhũn như bông. Cuối cùng, sau nửa ngày dạy học, toàn thân bắt đầu run rẩy, Khương Chí mới nhận ra có điều bất ổn. Cô đo thân nhiệt và phát hiện mình đang sốt nhẹ. Cô rất ít khi bị bệnh, nhưng có lẽ do cảm xúc mấy ngày nay ảnh hưởng đến thể trạng. Cô cũng không nhớ rõ sau khi say đã xảy ra chuyện gì. Lý Duy Quân nói cô không có làm loạn khi say, nhưng từ lúc tỉnh lại, trong lòng cô cứ nặng trĩu. Trong trường có phòng y tế, Khương Chí đã mua thuốc rồi về ký túc xá ngủ một giấc ngắn. Đến chiều tỉnh dậy thì đã ra mồ hôi được một chút, cuối cùng cũng thấy khỏe hơn. Buổi chiều, Lý Duy Quân gọi điện cho cô, nhưng cô không bắt máy. Trong tin nhắn, anh nói thứ sáu tuần này không thể đến trường đón cô được vì có việc đột xuất phải đi công tác ở thành phố khác, tạm thời chưa thể quay về. Khương Chí đoán chắc lại là có chuyện liên quan đến đón người thương trở về. Kể từ khi biết được trang web đó là do Lý Duy Quân sáng lập, cô thường xuyên để ý các tin tức về trẻ em đi lạc. Cô cũng thấy nhiều người từ các thành phố khác gửi bưu phẩm nhờ anh giúp tìm con. Cô nhắn lại một câu, biết rồi tắt máy, ngồi dậy. Buổi sáng trong cuộc họp, hiệu trưởng đã nhắc rằng không bao lâu nữa sẽ đến học kỳ cuối. Các giáo viên cần bắt đầu viết bản tổng kết công tác giảng dạy. Khương Chí bỗng nhận ra, năm 2018 sắp qua rồi, vậy là cô đã ở Tây Đồ gần 10 tháng. Nhanh thật, mới đó mà đã sắp hết một năm, mà năm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện. Khương Chí vừa mới phác thảo sơ sơ nội dung cho bản tổng kết công việc thì đúng lúc các giáo viên khác cũng từ khu giảng dạy trở về. Giáo viên ngủ ở giường trên, cô Hạ liền hỏi. Cô sao rồi, còn sốt nữa không? Khương Chí mỉm cười đáp. Không sao đâu, hết sốt rồi. Cô nhìn thấy cô Hạ ngồi trước bàn, lấy iPad ra. Liếc mắt nhìn, cô phát hiện cô ấy đang luyện đề trắc nghiệm. Khương Chí hơi sững lại, bình thường sau giờ dậy, cô thường chỉ nằm trên giường tám chuyện với Lý Duy Quân, chưa từng để ý cô ấy cũng đang ôn thi. Chị cũng định thi quốc khảo à? Khương Chí hỏi. Cô Hạ đáp, thử xem sao, Tây Đồ vừa hay có một vị trí phù hợp với tôi. Tây Đồ à? Khương Chí hơi do dự. Cô Hạ dường như đã đoán trước phản ứng này, bèn nói. Thành phố ven biển phía đông khó thi lắm. Tôi vẫn là giáo viên hợp đồng, điểm tiếng Anh không vượt nổi 140 nữa. Thực ra tôi thấy Tây Đồ rất ổn, như trường mình đang dạy hiện tại, quen rồi thì điều kiện cũng không tệ. Tây Đồ dù sao cũng là thành phố du lịch, kinh tế cũng phát triển, chỉ là vị trí địa lý hơi xa một chút. Nhưng thế cũng đâu có gì đâu. Câu nói ấy như chạm đến điều gì đó trong lòng Khương Chí, cô ngẩn người rồi khẽ gật đầu, lẩm bẩm. Đúng, Tây Đồ cũng tốt mà. Tối hôm đó, đến lượt Khương Chí kiểm tra ký túc xá. Trường tiểu học tắt đèn sớm, đúng 9 giờ là cúp điện. 8 giờ 55 phút, cô bắt đầu đi kiểm tra từ tầng 1, từ từ đi lên. Đến tầng 3, vừa mới bước qua khúc quanh cầu thang, thì thấy có một nữ sinh chạy vụt vào phòng ký túc xá, dáng vẻ như thể vừa thấy ma, tránh né rõ rệt. Khương Chí không nhìn rõ là ai, bèn bước theo vào gọi. Có chuyện gì vậy? Quay đầu lại thì hóa ra là Trác Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều lên giường rồi, sao em vẫn chưa ngủ? Khương Chí tắt đèn pin, hỏi nhẹ giọng. Trác Mã có vẻ ngượng ngùng, hai tay giấu sau lưng, khom người, khẽ nói. Cô ơi, em sắp ngủ rồi à? Hừ, giấu đầu lòi đuôi. Khương Chí liếc nhìn sau lưng em ấy, hỏi. Em đang cầm gì đó? Trác Mã lúng túng cắn môi, mặt đỏ bừng trong bóng tối. Cuối cùng vẫn không chịu nổi ánh mắt sắc bén của cô Khương, cúi đầu đưa tay ra. Khi thấy rõ thứ em đang cầm, đến lượt Khương Chí cảm thấy khó xử. Đó là một món đồ trắng, vừa được giặt sạch, hình như là đồ lót. Nói, hình như, vì đó là một chiếc áo lót tự chế, được cắt ra từ một sợi dây đeo và một miếng vải mỏng. Khương Chí im lặng, không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Trác Mã như an ủi. Mau đi ngủ đi. Thứ sáu, tiết học cuối cùng của buổi chiều, Khương Chí dẫn Trác Mã đi trước ra thành phố. Cô ơi, mình sẽ đi đâu thế ạ? Trác Mã hỏi. Hôm nay, ngay giữa trưa, cô Khương đã bảo sau khi tan học sẽ dẫn em ấy đi ra ngoài, nhưng không nói là đi làm gì, nên cả ngày cô bé cứ tò mò. Khương Chí nói, tới nơi rồi sẽ biết thôi, Trác Mã rất ít khi ra thành phố, cả quãng đường đi em ấy cứ dựa vào cửa sổ nhìn sang bên này bên kia, thấy mọi thứ đều mới mẻ. Nhưng em không ngờ cô Khương lại dẫn mình vào một tiệm bán đồ lót. Vừa đứng trước cửa tiệm, mặt em ấy đỏ lên, vội túm chặt lấy vạt áo Khương Chí, lo sợ gọi. Cô Khương, Khương Chí quỳ xuống, nói, không sao đâu, đừng ngại ngùng. Loại quần áo này Khương Chí cũng không dám tùy tiện mua giúp em ấy vì không biết chính xác kích cỡ. Giờ trẻ con phát triển sớm nên cô nghĩ tốt nhất là để Trác Mã tự chọn. Khương Chí cũng đã nói chuyện với bà nội của Trác Mã trước đó. Bà nội cô bé chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, có thể là ngại, hoặc cũng không hiểu biết nhiều về việc đó. Cái áo lót cô bé đang mặc là do thấy các bạn nữ trong ký túc xá dùng. Em cũng ngại không dám hỏi bà nội nên đã tự cắt một chiếc áo không có dây đeo ra để dùng. Trong mắt Khương Chí, việc mua đồ lót cho một cô bé không phải chuyện lớn. Cô lớn lên trong sự yêu thương, có ba mẹ chiều chuộng, có người hướng dẫn khi cần. Nhưng Trác Mã thì biết hỏi ai đây, cô chỉ có thể dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để giúp em ấy thêm một điểm tựa trong cuộc sống. Khương Chí nắm lấy bàn tay nhỏ của Trác Mã bước vào tiệm, kiên nhẫn nói. Con gái đến một tuổi nhất định phải mặc áo lót, cô cũng có mặc mà. Cứ thoải mái chọn đi, không ai cười đâu. Khi trời tối dần, cảnh phố Tây Đồ lúc đêm lên đèn rất rực rỡ. Mua xong đồ lót, Khương Chí cùng Trác Mã ngồi ở quán ăn bên đường dùng bữa. Trong lúc đợi cơm, cô nhẹ nhàng đỡ vai Trác Mã, kéo thẳng lưng em ấy lên rồi nói. Đừng gù lưng nữa, con gái mà, phải đứng thẳng mới đẹp. Trác Mã vẫn còn rụt rè, ngại ngùng nhìn quanh, mặt đỏ bừng, buông tay ra rồi tự động thu mình lại. Khương Chí thở dài trong lòng, cô hiểu vì sao em ấy luôn còng lưng như thế. Con gái mới dậy thì đúng là sẽ thấy khó chịu với những thay đổi trên cơ thể, nhưng cô muốn em ấy hiểu rằng chuyện đó là bình thường. Cô đứng đó, nhẹ nhàng nhắc nhở em ấy, giống cô đây này, hồi đi học cô có bao giờ còng lưng đâu. Em nhìn quanh xem các bạn nữ có ai gù lưng không? Nếu một đứa trẻ như con mà cứ lom khom như bà già thì thật khó coi đấy. Trác Mã khẽ cười một cái, nhìn ánh mắt cổ vũ của cô thì chậm rãi thẳng lưng dậy. Khương Chí giơ ngón tay cái lên, đợi đến lúc em học lớp 6, đi kéo cờ đầu tuần đi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định sẽ rất ngầu. Vừa nói xong thì loa gọi tên lấy đồ ăn. Khương Chí dẫn Trác Mã đi ăn hamburger. Trước đó cô hỏi em ấy muốn ăn gì, nhưng em ấy cứ rất cẩn thận nói gì cũng được, sợ tiêu nhiều tiền. Lấy cơm xong, em ấy cũng không ăn nhiều, về nhà thì trên tay ôm rất nhiều đồ ăn mang về mà không ăn hết. Khương Chí hỏi, ăn no chưa? Trác Mã gật đầu, thật sự no rồi à? Đồ ăn thừa này để mang về cho bà nội em ăn, bà trước giờ không ăn được mấy thứ này. Sau này khi em lớn rồi sẽ tự mình có khả năng dẫn bà đi ăn ngoài. Khương Chí mỉm cười an ủi, được đấy, vậy lớn lên em muốn làm nghề gì? Em muốn về quê, trở thành cô giáo dạy ở trường Cốc Lê. Tại sao lại thế? Cô Khương ơi, nhà em còn phải chăm hoa màu. Mỗi sáng còn phải tưới nước, bà nội em chỉ có một mình nên rất vất vả. Khi em lớn lên sẽ trở về làm cô giáo, giống cô, dạy văn. Ban ngày dạy học, tối về giúp bà nội. Khương Chí quay đi, đôi mắt dần đỏ lên. Năm nay, tuyết ở Tây Đồ đến muộn hơn thường lệ, đến tận tháng 12 mới rơi. Tuyết rơi lẻ tẻ gần một tháng. Ngày Tết Nguyên đán trường cho nghỉ một ngày. Tuy nhiên, trên đại lộ vẫn có tuyết rơi. Chưa đầy 20 ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Hầu như học sinh không về nhà mà ở lại ký túc xá chờ thi. Khương Chí tính ở lại trường, vì thời tiết như thế này Lý Duy Quân đi qua lại khiến cô không yên tâm. Nhưng hai người còn chưa hàn huyên xong thì cô nhận được điện thoại của Nhậm Hoan. Sau kỳ thi quốc khảo, Nhậm Hoan hỏi cô trong nửa năm qua thế nào, nhưng thực ra không phải hỏi thật lòng, cô đoán chị ý đang cố ý nói gì đó. Bỏ qua kỳ thi quốc khảo còn có kỳ thi phân tỉnh vào tháng 4. Ai ngờ, không hỏi trên điện thoại, Nhậm Hoan lại trực tiếp đến Tây Đồ. Trực tiếp đến mùa hạ buông xuống, Khương Chí chạy đến thì thấy Nhậm Hoan đang ngồi ở quán cà phê trong nhà trọ, chờ Lý Duy Quân pha trà cho chị ấy. Hai người cũng không ngờ Khương Chí về nhanh vậy. Lý Duy Quân thẳng tay đặt ấm trà xuống, nhận lấy túi của cô, vỗ lên quần áo cô rớt tuyết xuống, nói. Không phải nói đợi anh đi đón rồi sao? Không để ý điện thoại. Khương Chí lo lắng nhìn anh từ đầu đến chân, không bỏ sót một sợi tóc. Nhậm Hoan chậm rãi mở miệng. Đến đây đi, chị không ăn thịt người đâu. Khương Chí bối rối đến mức không biết phải làm sao, liếc nhìn Lý Duy Quân, nói. Chị, đến mà chị không thèm nói một câu với em sao? Nhậm Hoan đáp, thật ra cũng không cần chuẩn bị đón tiếp gì, cùng lãnh đạo đến đây học tập thôi, tiện đường qua một chuyến, lát nữa sẽ về ngay. Lý Duy Quân đưa cho Khương Chí một ấm trà nhỏ, cô ngồi bên cạnh Nhậm Hoan, nhưng không biết nên bắt đầu nói chuyện từ đâu. Nhậm Hoan là người mở lời trước, mẹ bảo chị tới đây, nói rồi, nhìn về phía Lý Duy Quân đang pha trà. Khương Chí giật mình, chị với anh ấy đang nói gì vậy? Nhậm Hoan rất hứng thú nhìn chằm chằm Khương Chí một lúc, khiến cô càng hoảng hơn. Nhưng Lý Duy Quân mặt không đổi sắc, pha trà xong đặt trước mặt hai người, rồi đứng lên bước ra ngoài. Anh đi ra sân sau giúp dì quét tuyết, có chuyện gì cứ gọi anh. Vừa đi được hai bước, anh quay lại nắm lấy tay Khương Chí, chậm rãi nói. Phòng bếp còn cơm tối, vẫn còn nóng, tự mình ăn nhé. Khương Chí không nói gì, chỉ chớp chớp mắt. Nhậm Hoan nhìn ánh mắt lo lắng của Khương Chí, rồi nói. Chính vì cậu ta nên mới không về Thanh Đàm thi quốc khảo. Bọn chị thấy ảnh trên vòng bạn bè của em rồi. Khương Chí lập tức vẫy tay phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không liên quan đến anh ấy. Em còn phải đi dạy nữa mà. Thôi thôi, nếu em cứ thế này thì không thể nói chuyện với mẹ được đâu. Thua người không thua khí thế, hiểu không? Em không hiểu mẹ rồi. Càng hoảng bà ấy càng tiến tới hơn đấy. Suy nghĩ một chút, Khương Chí ngập ngừng hỏi. Chị đến đây là để giúp em phải không? Nhậm Hoan cười nhạt, hỏi một câu trả lời một kiểu. Ý em là không định đi nữa đúng không? Khương Chí nghẹn giọng, cô, là có ý đó sao? Không ngờ chính là ý đó thật sao? Bỗng nhiên, cô nhớ tới bảng phân bổ vị trí công tác mà mình đã chọn vào một đêm nào đó. Như thể bị ma xui quỷ khiến, bản thống kê các vị trí tuyển dụng 3 năm gần đây tại tỉnh Tây Đồ. Cô đã đỗ vào Cục Giáo dục thành phố Tây Đồ. Thì ra, điều cô thật sự muốn là ở lại Tây Đồ sao? Nhìn Khương Chí có vẻ im lặng trầm ngâm, đó chính là câu trả lời rồi. Cô ấy cầm lấy tách trà nóng uống, cơ thể nhanh chóng ấm lại, rồi liếc Khương Chí đang cầm ấm trà nhỏ trên tay. Có vẻ người đàn ông kia rất tinh tế. Nhậm Hoan hỏi, ở đây thế nào? Khương Chí đáp, chị thấy em béo hay gầy? Nhậm Hoan không trả lời, Khương Chí nói tiếp, anh ấy đối xử với em rất tốt, tất nhiên, em cũng không bạc đãi chính mình. Cô ấy nói bình tĩnh, nhưng mà đến đây, cũng quá xa rồi. Khương Chí nhăn mày, lại suy nghĩ trầm ngâm. Ý của Nhậm Hoan chính là ý của Nhậm Lệ Quyên. Nếu đã thích thì không thể cứ mãi né tránh vấn đề này. Kỳ thi công chức có thể tạm gác lại, sau này vẫn còn cơ hội. Không chừng lúc nào đó lại lên bờ được thôi. Cứ gò ép bản thân quá cũng chẳng ích gì. Nhưng người có thể khiến em thật lòng để tâm không có nhiều đâu. Đã nói là nghiêm túc thì nên nói rõ. Chị tới đây cũng là để cho em chuẩn bị tâm lý trước. Mẹ biết em đang yêu. Tết về thế nào cũng hỏi cho bằng được. Em nghĩ kỹ sẽ trả lời sao chưa? Đương nhiên là chưa, mãi cho đến khi nghỉ đông bắt đầu. Sau khi chấm xong bài thi cuối kỳ ở trường, soạn xong giáo án bị trì trệ, Khương Chí vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng. Dưới sự thúc giục của Nhậm Lệ Quyên, Khương Chí đã mua vé máy bay trở về Thanh Đàm, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không có tâm trạng về nhà ăn Tết. Một phần là vì cô chưa nghĩ ra được cách đối đáp thuyết phục với Nhậm Lệ Quyên. Phần còn lại thì cô đang chờ Lý Duy Quân. Lý Duy Quân nói, Nhậm Hoan cũng không nói gì nhiều với anh, chỉ hỏi chút chuyện gần đây của Khương Chí ở Tây Đồ thôi. Khương Chí không tin, Nhậm Hoan ở một vài khía cạnh thật sự giống như phiên bản sao chép của Nhậm Lệ Quyên. Nhưng Lý Duy Quân lại tỏ ra rất thản nhiên, trong khi cô còn đang lo nghĩ thấp thỏm, thì ngày nào anh cũng ung dung nhẹ nhõm đến mức khiến Khương Chí cảm thấy hoang mang bất an. Trước ngày bay một ngày, sau khi cả hai đi chợ mua sắm hàng Tết xong trở về, Cao Việt Đông đang dọn đồ từ cốp xe thì bị Lý Duy Quân ngăn lại. Mấy cái thùng kia đừng động vào, cứ để nguyên ở đó đã. Đó là mấy thùng đặc sản Tây Đồ. Khương Chí hỏi, không có chỗ cất hả? Mình cũng đâu mua nhiều đến vậy. Lý Duy Quân đáp, để lát nữa anh gửi về Thanh Đàm cho em. Tết nhất rồi, làm sao có thể tay không về nhà được. ít nhiều cũng nên mang chút quà theo. Khương Chí hiểu ý anh, nhưng vẫn tò mò mở từng thùng ra xem. Đồ ăn, đặc sản, mấy món lặt vặt vui vui. Cái gì cũng có, đầy đủ không thiếu thứ gì. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng cô. Cô nắm lấy tay Lý Duy Quân kéo anh về phòng, hỏi. Anh mua những thứ này từ khi nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự định ban đầu là hôm nay có thể lấy được rồi. Nhưng nhiều thế này, lúc nào mới ăn hết được đây? Không biết chú và dì thích gì, nên mua nhiều chút cho cả hai, cả chị gái và chồng chị ấy cũng có. Anh xưa nay luôn chu đáo, nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại, sự chu đáo ấy lại khiến Khương Chí thấy hơi không thoải mái. Cô hỏi, tặng bằng thân phận gì thế? Đương nhiên là của anh. Anh cười nhẹ, bạn trai của em, mẹ em biết chuyện hai đứa mình đang yêu nhau rồi. Anh chỉ, một tiếng, cho nên mấy món quà đó phải chuẩn bị sẵn. Sau kỳ nghỉ đông, hai chúng ta phải hơn 20 ngày không gặp được nhau. Lý Duy Quân nghĩ cô chỉ là đang lưu luyến nên ôm lấy cô nói. Anh sẽ gọi video cho em, cũng sẽ tìm cách qua thăm em. Khương Chí cố thử nói, mẹ chắc chắn sẽ hỏi về hai đứa mình. Anh vẫn chỉ đáp lại một tiếng. Cô nhịn không được hỏi tiếp. Lần trước chị gái em có nói gì với anh không? Lý Duy Quân cúi đầu nhìn cô chăm chú, ánh mắt rất nghiêm túc. Không có, chỉ nói mấy chuyện của em thôi. Khương Chí bối rối, muốn dò hỏi cho rõ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, cô lại nuốt lời vào trong. Mẹ em, có thể sẽ không đồng ý, cô nói nhỏ. Lý Duy Quân hiểu ngay, anh nhớ lại lời của Nhậm Hoan. Từ bé Khương Chí đã được cưng chiều, chưa từng phải chịu chút uất ức nào, vẻ ngoài có thể hiền dịu nhưng tính cách rất cứng rắn, một khi đã quyết tâm thì không ai ngăn nổi, nhưng cũng dễ bị tổn thương. Anh cũng hiểu rõ Khương Chí là người như thế nào, từ lâu đã biết rằng một ngày nào đó cô sẽ rời Tây Đô. Từ đầu, anh đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng dù cô có đi hay ở, anh cũng sẽ không thay đổi, nhưng khi đó họ vẫn chưa gắn bó sâu đậm như bây giờ. Còn hiện tại đã khác. Anh đã xác định, người anh muốn đi cùng cả đời là cô. Vì thế, anh không muốn vì lòng ích kỷ của bản thân mà cản trở quyết định của cô. Lại càng không muốn tình cảm này trở thành rào cản giữa cô và gia đình. Vậy có phải là cứ thế chấp nhận xa nhau không? Dĩ nhiên là không, anh không muốn chia cắt hai nơi, càng không muốn cô vì anh mà phải rời xa quê hương, xa gia đình. Cảm giác đó như thế nào, anh hiểu rất rõ. Mà Khương Chí không nên là người phải chịu những áp lực ấy. Vì vậy, Lý Duy Quân đã bắt đầu cố gắng từ phía mình. Ý định chuyển đến Thanh Đàm vẫn đang trong quá trình thực hiện, chỉ là tạm thời chưa có tiến triển rõ rệt nào. Anh không muốn vội vàng nói trước, sợ đến cuối cùng chỉ khiến Khương Chí vui mừng một cách vô ích. Anh nghĩ, đợi đến khi có kết quả rõ ràng rồi hãy nói. Đó là suy nghĩ của Lý Duy Quân, nhưng anh không ngờ. Chính sự im lặng lúc này của mình trong mắt Khương Chí lại thay đổi mọi thứ. Câu, tạm thời, của anh, trong khoảnh khắc ấy, lại khiến Khương Chí càng thêm không chắc chắn về mối quan hệ này. Chuyện đơn giản là, hoặc cô ở lại, hoặc anh đi. Nhưng vì sao đến chỗ anh lại trở thành sự im lặng mập mờ như vậy? Cô vốn đã đang buồn bực, bao nhiêu giao ước, lời hứa giữa hai người trong khoảnh khắc dường như bị quên sạch. Cảm xúc dâng lên, ai cũng không thể kiểm soát. Ngay cả chính cô cũng không nhận ra mình lại nổi giận như vậy, bất ngờ rút ra khỏi vòng tay anh. Cánh tay anh vẫn còn giơ lên, cái ôm bỗng chốc trở nên trống rỗng. Khương Chí cảm thấy trái tim mình như rơi xuống, ánh mắt dần mở đi, giọng nói bình thản. Anh quá lý trí, sao không thể ích kỷ một chút? Lý Duy Quân ánh mắt hơi trầm xuống, muốn cô bình tĩnh lại, nói. Em còn có cha mẹ, ý anh là... Giữa anh và ba mẹ em chỉ được chọn một là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sau này em trở về Thanh Đàm thì chúng ta phải chia tay à? Đây không phải là ý anh. Từ, chia tay, quá nặng nề, khiến anh mất sạch tự tin trong chính mình, toàn bộ khả năng suy nghĩ của anh chững lại. Cơn đau như tràn khắp cơ thể, đến nỗi anh quên cả việc phản bác lại cô. Anh bất chợt ngước mắt nhìn cô, ánh mắt đượm nỗi đau sâu sắc. Không còn dịu dàng nữa mà gọi cô. Khương Chí, cô có biết mình đang nói gì không? Từ, chia tay, cũng giống như một mũi dao đâm vào cô. Cô không ngờ lời nói lại nghiêm trọng đến vậy. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện chia tay? Cô nói ra rồi lại hối hận ngay. Nhưng cuộc cãi vã này như biến cô thành một con nhím đầy gai. nước mắt lại bắt đầu trào ra không kiểm soát. Cô thật sự không giỏi cãi nhau. Anh lúc nào cũng vậy, em muốn nghe điều gì thì anh không nói. Anh nắm lấy tay cô, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, ép mình phớt lờ tiếng nấc khiến tim anh thắt lại, chậm rãi lên tiếng. Anh tất nhiên có thể nói, nhưng chúng ta không thể cứ như vậy mãi được. Luôn có cách giải quyết, chúng ta đều là người trưởng thành, phải suy nghĩ không chỉ cho mình mà còn cho cha mẹ và gia đình. Gia đình rất quan trọng với em mà, đúng không? Khương Chí che mặt, khóc nức nở nói dứt khoát với anh. Vậy anh không quan trọng sao? Còn em thì không quan trọng sao? Chúng ta chẳng quan trọng sao? Câu nói này làm Lý Duy Quân hoàn toàn trống rỗng. Anh quên mất phải nói gì tiếp theo. Cũng quên rằng chỉ cần anh nói thẳng kế hoạch của mình ra, có lẽ họ sẽ ngừng cãi nhau. Tại sao anh không nói? Chuyện này rất khó trả lời hả, Lý Duy Quân? Lý Duy Quân hoàn toàn rối bời, không hiểu sao mọi chuyện lại tiến triển đến mức này, cũng không biết làm sao để giải thích với cô. Anh cứ đứng đó nhìn cô, trong đầu chỉ toàn tiếng. Chia tay, vang lên, Khương Chí đối với anh mà nói quá quan trọng. Trong cuộc sống mà anh từng nghĩ rằng đã chẳng còn gì hình người, cô là thứ duy nhất còn lại khiến anh không muốn buông tay. Chính vì thế, anh càng muốn mình có thể đủ bản lĩnh, đủ vững vàng để đứng trước mặt ba mẹ cô. Khương Chí đột nhiên cảm thấy cuộc cãi vã này vừa ồn ào vừa mệt mỏi, hỗn loạn mà chẳng ra đầu ra đâu. Cô lau mặt, quay trở lại phòng, bắt đầu gom hết những món đồ rơi vãi trên bàn quét thẳng vào vali. Quần áo trong tủ cũng chẳng buồn gấp gọn, chỉ vơ bừa một đống nhét vào. Tất cả được làm trong thời gian ngắn nhất, động tác hỗn loạn nhưng dứt khoát. Trước ánh mắt bối rối của Lý Duy Quân, cô lạnh giọng nói. Chúng ta nên bình tĩnh lại một chút, em đã đặt vé. Lát nữa sẽ đi. Khi Lý Duy Quân vội vàng đuổi theo ra ngoài, thứ anh nhìn thấy chỉ là chiếc taxi đang chờ Khương Chí đi mất, bánh xe quay vội, chẳng thèm ngoảnh lại. Khương Chí không nhìn anh một lần nào, vì quá hoảng loạn nên cô cứ như vậy mà chạy trốn. Cách chương